Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 16, Lâm Phỉ Tuyết Mị, góc truyện audio.com, thì ra là như vậy. Nghe Tiêu Long lời nói, Phất Lan Khắc gật đầu hiểu rõ, hắn cũng không có nghi ngờ gì. Cổ Đặc người này có chút kỳ quái, là một cái luyện dược sư thiên phú cũng khá tốt, tuy nhiên lại yêu thích sưu tập quý hiếm thiên tài địa bảo, cũng bởi vì như vậy mà trình độ của hắn vẫn ở tam phẩm luyện dược sư trình độ. Cổ Đặc người này cất giữ có thể nói là khiến cho cả Gia Mã Đế Quốc phải đỏ mắt, tuy nhiên cũng không có ai dám có ý đồ với hắn. Bởi vì Cổ Đặc có một cái huynh đệ là Cổ Hà. Nếu như Cổ Hà vẫn là như trước một cái tứ phẩm luyện dược sư thì sẽ không có nhiều người kiêng kỵ hắn như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã gia nhập vào Vân Lam Tông, trở thành Vân Lam Tông trưởng lão, tại thời gian trước nghe nói còn đột phá ngũ phẩm luyện dược sư, lại thêm có đấu vương tu vi nên được xưng là Đan Vương. Có một cái ngũ phẩm luyện dược chống lưng, thử hỏi có ai dám trêu vào. Tiêu Long nói muốn trao đổi, Phất Lan Khắc cũng không có nghi ngờ, dù sao tại trong lòng hắn, Tiêu Long vị kia thần bí lão sư muốn thiên tài địa bảo để luyện chế đan dược cũng là chuyện rất bình thường. Phất Lan Khắc cũng rất thức thời không có hỏi sâu vào, dù sao một số ít giao dịch bí mật nguyên tắc hắn vẫn biết, biết ít một chút thì sẽ sống lâu hơn. Bất quá thật đáng tiếc Cổ Đặc hiện tại không có ở Hắc Nham Thành, nghe nói hắn phải nửa tháng sau mới trở về. Phất Lan Khắc thở dài tiếc nuối nói, không sao, ta có thể đợi, trong thời gian này ta sẽ ở Hắc Nham Thành bế qua chờ hắn về. Đến lúc đó lại làm phiền Phất Lan Khắc đại sư thông báo cho ta một tiếng. Tiêu Long lắc đầu nói, ta nhất định sẽ thông báo cho ngươi. Phất Lan Khắc gật đầu nói, như vậy ta xin phép đi trước, để ta tiễn ngươi. Sau đó tại Phất Lan Khắc đưa tiễn, Tiêu Long liền trở về quán trọ. Về lại quán trọ, Tiêu Long ngay lập tức liền tiến hành tu luyện. Chỉ thấy hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đỏ to bằng bàn tay tảng đá. Đây chính là lúc trước Tiêu Long lấy được hỏa chi thạch, bởi vì bên trong năng lượng quá lớn, khi đó Tiêu Long còn yếu cho nên không dám hấp thu. Bây giờ hắn đã là thất tinh đại đấu sư, đã có đủ năng lực hấp thu hỏa chi thạch. Có thể giúp cho Pokemon tiến hóa, bên trong năng lượng nhất định vô cùng lớn. Hơn nữa trên tay ta hỏa chi thạch so với phổ thông hỏa chi thạch còn muốn mạnh hơn nhiều, đầy đủ cho ta đạt đến đấu linh đi. Nhìn xem trong tay hỏa chi thạch, Tiêu Long lẩm bẩm một tiếng. Sau đó hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, thôn thiên phệ địa quyết bắt đầu vận chuyển. Đấu khí trong người sôi trào đem toàn thân Tiêu Long bao phủ, trước mặt hỏa chi thạch cũng lơ lửng trên không trung. Răng rắc rắc, hỏa chi thạch trên thân xuất hiện từng đạ vết rạn nứt, màu đỏ năng lượng nhanh chóng thoát ra dung nhập vào Tiêu Long thân thể. Tiêu Long theo thôn thiên phệ địa quyết công phá lộ tuyến vận chuyển, bắt đầu tham lam cắn nuốt luyện hóa hỏa nguyên tố năng lượng. Tiêu Long ngay lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian từng bước trôi qua. Theo năng lượng được luyện hóa, Tiêu Long trong người đấu khí dâng trào, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Từ thất tinh đại đấu sư bắt đầu tăng lên, bát tinh đại đấu sư, cửu tinh đại đấu sư, đấu linh, mãi đến tam tinh đấu linh mới có dấu hiệu dừng lại. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, Tiêu Long một mặt cảm thán. Quả không hổ là thượng, góc truyện audio.com. Phẩm hỏa chi thạch năng lượng không chỉ lớn mà chất lượng cũng rất tốt, để cho hắn tăng lên đến tam tinh đấu linh tu vi. Đấu linh A, tại Gia Mã Đế Quốc này cũng xem như là một phương bá chủ. Rắc rắc, sau đó Tiêu Long liền đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, xương cốt phát ra răng rắc âm thanh. Tiêu Long ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đã là ban đêm. Hắn bế quan tu luyện cũng được hơn một tuần thời gian. Ngay lúc này Tiêu Long cau mày lại, nhìn về phía một phương hướng. Mau ra đi, ta đã phát hiện ra các ngươi. Tiêu Long hô lên, xung quanh vẫn rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Đã các ngươi không chịu ra ngoài, vậy thì đừng trách ta. Nói xong trong người Tiêu Long đấu khí chấn động, ánh mắt khóa chặt lại một phương hướng. Khoan đã, chúng ta đi ra. Ngay lúc này một đạo hốt hoảng âm thanh truyền đến, chỉ thấy hai cái khoảng 12-13 tuổi nữ hài đi ra, trong đó có một cái sở hữu ngân phát tóc dài nữ hài vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào nơi này? Tiêu Long nhíu mày nhìn hai nữ nói. Hai nữ hài này mặc dù chỉ mới có thất đoạn đấu khí, nhưng Tiêu Long vẫn ôm đề phòng thái độ. Lỡ như có người lợi dụng nữ hài ra tay ám sát thì sao? Mặc dù Tiêu Long có chút lo xa, nhưng tại cái này nguy hiểm thế giới hắn vẫn phải đề phòng cho thỏa đáng. Ta là Lâm Phỉ, còn bên cạnh ta là Tuyết Mị, chúng ta không có ý xấu, chúng ta đến nơi này là muốn học luyện dược. Lâm Phỉ nhìn Tiêu Long có chút sợ hãi nói, cả người có chút run rẩy. Tuyết Mị cũng có chút sợ hãi nhìn Tiêu Long, tại sao lại đến tìm ta? Tiêu Long ngữ khí nghi ngờ nói, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ là hai cái thiếu nữ mà Tiêu Viêm lúc đến Hắc Nham Thành gặp phải nữ hài, xuất hiện cũng không nhiều, Tiêu Long chỉ có một chút ấn tượng mà thôi. Hắn nhớ hai người này là trong nguyên tác phân biệt trở thành Áo Thác cùng Phất Lan Khắc đệ tử, thiên phú cũng không đến nỗi tệ, tại Hắc Nham Thành là đứng đầu thiên tài, tuy nhiên nếu đặt tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đến nói thì cũng chỉ thuộc tầm trung mà thôi. Tiêu Long không có quá nhiều hứng thú với các nàng. Cách chương.